Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 964, chương 969. Điên đảo tinh đồ, rốt cuộc sắp đến, nơi này chắc là Thanh Liên Kiếm Tông đại môn đi. Ngắm nhìn trước mắt tiểu thế giới tinh vực, Bạch Mi có chút giang hai cánh tay, cho dù còn cách nhau đến một cái tiểu thế giới. Bạch Mi cũng có thể cảm giác được rõ ràng một cổ dâng trào kiếm đạo khí tức. Giống như là đại hải triều trào một dạng từng đợt tiếp theo từng đợt điệp khởi. Trước mắt này phương tiểu thế giới tinh vực, vô cùng có khả năng chính là Thanh Liên Kiếm Tông đại năng. Dùng làm bình chướng chi dụng đại môn. Ồ, này phương tiểu thế giới tại sao không có tiên thiên thần ma thủ hộ? Đứng lặng ở tiểu thế giới trước. Ánh mắt cô à Bạch Mi quét nhìn bốn phía, cũng không có lại tiểu thế giới tinh vực chung quanh, phát hiện có tiên thiên thần ma tung tích, chẳng lẽ chỗ này tiểu thế giới tiên thiên thần ma cũng bị nhân sát? Thạch Cơ nhíu lại mi nghi hỏi, không thể nào. Thạch Cơ nghi vấn vừa mới phát ra, chợt hiện ra thân hình Vạn Quy Tâm lúc này hủy bỏ nói. Liếc mắt nhìn Vạn Quy Tâm. Từ lần trước Bạch Mi cùng Vạn Quy Tâm ngửa bài sau khi vị này đại thế giới thủ hộ thần ma liền vẫn không có xuất hiện. Hiển nhiên là đang suy nghĩ mình và Bạch Mi giữa quan hệ. Bây giờ Vạn Quy Tâm chịu chủ động đi ra, có lẽ là nghĩ rõ ràng. Nói thế nào, thấy Vạn Quy Tâm chủ động hiện thân, Bạch Mi cũng không phải canh cánh trong lòng nhân. Nghiêng đầu tuần hỏi. Tiên thiên thần ma không phải là tầm thường sinh linh, trừ tiên thiên phương pháp ngoại, vạn kiếp bất diệt, vạn pháp không dính, ít nhất theo ta được biết, trừ bất hối quốc vị này tiên thiên thần ma ngoại, thượng giới bên trong không có bất kỳ một người tiên thiên thần ma tử vong. Chỗ này tinh vực quả thật có tiên thiên thần ma thủ hộ, chỉ bất quá vị này tiên thiên thần ma có chút không giống a. Hai mắt lấp lánh có thần, Vạn Quy Tâm quét nhìn một vòng trước mắt tinh vực, khóe miệng khẽ nhếch, cánh tay ngọc khẽ quơ, là Bạch Mi cùng Thạch Cơ bên trên gia trì một tầng linh quang. Có Vạn Quy Tâm lực lượng gia trì, Bạch Mi cùng Thạch Cơ trước mắt nhất thời tối sầm lại. Một con toàn thân đen nhánh phiếm tử, giáp sắc thượng còn có một đảo tựa như galaxy như vậy sáng chói vết tích bò cạp to lại đang lúc bọn hắn trước mặt, hơn nữa còn ở trực câu câu nhìn bọn hắn chằm chằm hai. Phát hiện mình tung tích bị người phát hiện, đầu này to lớn bò cạp lắc lư chính mình như thiên trụ một loại độc câu. Lắc người một cái lần nữa biến mất không thấy, tiên thiên thần ma lo liệu thiên địa dị lực mà sống. Cùng tu đạo giả bất đồng, bọn họ lực lượng cơ hồ đều là trời sinh, có chút năng lực cho dù là đại thần thông người cũng không nhìn không phá. Thân là tiên thiên thần, ma một thành viên, Vạn Quy Tâm đối với thần ma nhất tộc lực lượng càng thêm dài. Nàng kiến thức lịch duyệt, so với Thạch Cơ còn phải phong phú, chỉ bất quá bởi vì Vạn Quy Tâm tâm tư quá mức thâm trầm. Bạch Mi một mực không dám hoàn toàn tin tưởng nàng, so sánh với Thạch Cơ, Vạn Quy Tâm càng không bị khống chế, cho nên trừ phi cần phải, bây giờ Bạch Mi đã rất ít đi hỏi Vạn Quy Tâm một vài vấn đề. Dĩ nhiên một ít Vạn Quy Tâm chủ động đi ra giải thích thời điểm không tính là. Bất quá có một chút ta rất ngạc nhiên, ở ta thấy tiên thiên thần ma trong, trừ ngươi trở ra. Tựa hồ cũng không có linh trí, chỉ là ở bằng vào bản năng làm việc. Tại sao ngươi như vậy đặc thù đây? Né người nhìn Vạn Quy Tâm, Bạch Mi vừa nói đùa vừa nói thật hỏi. Ngươi cho rằng là những thứ này hàng thông thường cũng có thể cùng chúng ta chí cường thần ma so. Sánh, không biết gì, tựa hồ đem mình cùng những thứ này tiên thiên thần ma như nhau là một kiện rất điệu giới sự tình. Vạn Quy Tâm lạnh rên một tiếng, cũng không trả lời Bạch Mi vấn đề, liền trực tiếp lắc mình trở lại vạn giới, bị Vạn Quy Tâm lượng tại chỗ. Bạch Mi nhún nhún vai đầu, cũng không so đo, mang theo thạch cơ một đầu đâm vào trước mặt chỗ ngồi này tiểu thế giới trong tinh vực. Tiến vào tinh vực sau khi ngũ thải ban lan rực rỡ tươi đẹp quang đái đem Bạch Mi tầm mắt tràn ngập thành một mảnh ngũ quang thập sắc. Này phương tinh vực lại là theo đi sâu vào mảnh này tinh vực. Ánh mắt của Bạch Mi cũng biến thành bộc phát sáng rực. Bởi vì hắn đã rõ ràng cảm giác được, này phương tiểu thế giới bên trong tinh vực nồng nặc nhất đại đạo khí tức. Vèo, làm Bạch Mi cùng thạch cơ đi ngang qua một viên mặt ngoài phủ đầy màu đỏ nhạt hột tinh cầu lúc. Một đạo bay nhanh hồng quang đột nhiên từ tinh cầu chung chui ra. Thắng gấp ngừng ở trước mặt Bạch Mi. Bọn ngươi là người phương nào? Tại sao lén xông vào ta thần hoàng kiếm lĩnh vực? Nhìn trước mắt miệng nói tiếng người bảo kiếm. Ánh mắt của Bạch Mi khẽ nhúc nhích. Thực ra từ hắn hoàn toàn tiến vào mảnh này tinh vực sau khi liền phát hiện. Mảnh này bên trong tinh vực kiếm đạo khí tức cực kỳ nồng nặc. Thậm chí là vượt qua bình thường tỷ lệ. Hơn nữa mỗi khi Bạch Mi thả xuất thần đọc ý muốn quét xem một cái tinh cầu thời điểm. Một cổ cực kỳ mãnh liệt châm đâm cảm. Cũng sẽ cưỡng bách Bạch Mi thu hồi thần niệm. Loại này châm đâm cảm thực ra chính là trong tinh không nồng độ cao kiếm đạo khí tức. Đối với hết thảy không phải là kiếm đạo lực lượng bài xích. Giờ phút này thấy trước mặt chuôi này miệng nói tiếng người thần kiếm. Bạch Mi có một cái lớn mật phỏng đoán. Trước mắt này phương tiểu thế giới tinh vực. Rất có thể ngay ngắn một cái bên trong tinh vực. Trừ kiếm, liền không có vật gì khác. Hoặc có lẽ là mảnh này tinh vực thực ra cũng không tại Thanh Liên Kiếm Tông phía trước. Mà là ở Thanh Liên Kiếm Tông phía sau. Đi nhầm sao? Xúc cau mày, Bạch Mi lấy ra tinh đồ thật tốt lại nhìn một lần. Một hồi lâu sau, Bạch Mi đột nhiên chân mày cau lại, ánh mắt sắc bén, ba một tiếng cầm trong tay tinh đồ bóp cái nát bấy. Hỗn trướng, này tinh đồ lại là đảo. Thanh Liên Kiếm Tông bí mật thánh địa, đã từng cho Bạch Mi trợ giúp nam tử thần bí đột nhiên liên tục đánh nhiều cái nhảy mũi. Xảy ra chuyện gì? Tại sao sẽ đột nhiên vọt tới một trận buồn nôn? Nghi ngờ kiểm tra một chút thân thể. Nam tử thần bí không khỏi nhìn một chút phía sau. Ngay mới vừa rồi một cổ thấm nhuần xương tủy buồn nôn đột nhiên đánh tới. Để cho hắn cảm thấy một trận khó có thể dùng lời diễn tả được sợ hết hồn hết vía. Không được, ta phải đi bói một quẻ. Suy tư hồi lâu vẫn không thể nào tìm ra buồn nôn ngọn nguồn. Nam tử thần bí đứng dậy hóa thành một đạo kiếm quang rời đi. Bên kia, ngoài ý muốn xông vào Thanh Liên Kiếm Tông kho vũ khí Bạch Mi. Chính quan sát tỉ mỉ lên trước mắt chuôi này miệng nói tiếng người tự xưng thần hoàng kiếm kiếm khí. Ngươi là yêu sao? Đồ vật sinh ra linh trí. Trừ pháp bảo ngoại. Cũng chỉ có yêu có thể giải thích được thông. Nhưng nếu như là pháp bảo mà nói, thần hoàng kiếm linh tính cũng có chút quá sống qua bát. Hơn nữa theo chuôi này thần kiếm tự mình nói, hắn là dưới mắt viên này thần hoàng tinh quốc vương. Bạch Mi còn chưa nghe nói qua có pháp bảo sẽ tự mình xưng vương. Chiếm cứ một cái tinh cầu coi như chính mình quốc gia. Yêu? Cái gì yêu? Bản vương là vĩ đại đấu thiên tộc. Tựa hồ chưa có nghe nói qua yêu khái niệm. Thần hoàng kiếm lắc lư thân kiếm. Ngạo nghễ phun ra một cái danh từ. Đấu thiên tộc. Đấu thiên tộc. Khẩu khí thật là lớn. Ta tới thăm ngươi một chút cái này đấu thiên tộc có bản lãnh gì. Càng xem trước mắt thần hoàng kiếm. Bạch Mi càng thấy được thú vị. Khẽ cười một tiếng. Thân hình mở ra đưa tay liền hướng đến thần hoàng kiếm chuôi kiếm bắt đi. Càn rỡ, thấy Bạch Mi muốn tới bắt chính mình chỗ yếu. Thần hoàng kiếm nổi giận một tiếng. Trên thân kiếm chợt dấy lên một tầng bên trong hồng ngoại kim ngọn lửa hừng hực. Hoảng hốt giữa còn có một âm thanh ngẩng cao phượng hoàng minh kêu đồng thời vang lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.